12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 28, tuyên chiến 11A, góc chuyện audio.com. Sau buổi hôm qua, 11A do sự của mặt của Ma Bảo đã không thể chuyển đồ vào. Tập thể 11A hậm hực quay lại trường báo cáo với thầy nhưng 11Z vui vẻ về nhà, mọi thứ dường như đã kết thúc, chỉ cần không chuyển được đồ vào thì phải ở lại ký túc xá thôi. Nhưng không, thầy nhưng đã ra quyết định và triệu tập cả hai lớp lên phòng hiệu trưởng. Không lôi thôi, bây giờ thầy sẽ tổ chức một cuộc thi, bên nào thắng thì ở biệt thự, bên nào thua thì ở ký túc xá. Sao có dám tham gia không? 11Z thấy quá bất bình. Chỉ một cuộc thi còn con nếu thua chẳng lẽ nhà cửa mất bát nhiêu tiền của gia đình họ bị cho không? Nhưng tất nhiên là 11Z phải thắng rồi. Ma kết ra quyết định. Được, chúng tôi tuyên chiến với 11A. Sau câu nói của Ma kết đã có tiếng ngăn cản. Bạch Dương thắc mắc, chênh lệch về số lượng quá lớn rồi thầy ơi. Thầy xem xét đi, thầy nhưng ngó sang bên phải thì có tận 40 mấy con người. Ngó sang bên trái thì có vỏn vẹn 11 con người. Thì kiểu gì bây giờ? Vậy 11A chỉ được phép chọn 11 gương mặt đại diện cho lớp gồm 6 nam và 5 nữ để thi với 11Z mà thôi. Thầy nhưng phổ biến luật thi. Cuộc thi có 3 vòng. Vòng thứ nhất là thi thể lực. Vòng thứ hai là thử thách trí tuệ và vòng cuối cùng là tài năng. Ngày mai sẽ là ngày thi chính thức để quyết định Jokers The Sky sẽ thuộc về lớp nào. Tại đây lớp trưởng sẽ chọn ra 11 học sinh 11A để thi. Gồm, Thi Đình, Khả Niễm, Như Viên, Ly Nhan, Mi Nguyệt, Lộ Như Cát, Trấn Hà, Đinh Tiểu Phi, Tấn Phong, Lôi Quốc, Chư Nan, các sao nhà ta điểm hết một lượt các nhân vật mà Khả Niễm chọn. Đều rất xuất chúng, nổi danh toàn trường Galaxy. Trong hội học sinh phần lớn là treo thành tích của họ. Các sao đảo mắt nhìn nhau. Thầy nhưng chốt mọi vấn đề liên quan đến cuộc thi ngày mai rồi để 11Z và 11A cùng ra về. Tại biệt thự Jokers The Sky, Kim Ngưu lên tiếng, chúng ta cần bàn kế hoạch cho ngày mai đã chứ các cậu. Một hồi bàn tàn xì xầm, họ đưa những nhận xét và đánh giá có tầm cỡ như sau. Nghe nói Thi Đình hát hay. Múa giỏi nhưng lại yếu thể chất, IQ thấp, chắc chắn 11A sẽ để Thi Đình cho phần thi tài năng. Còn Ly Nhan chắc chắn sẽ cho cô ta vào phần thi trí tuệ. Cô ta học hành rất hăng say lại học rất giỏi. Theo các sao đoán thì nam sẽ thi phần thể lực còn nữ thì nghiêng hẳn về hai vòng còn lại hơn. Trong 11 gương mặt bên 11A thì kẻ đáng gờm nhất là Đinh Tiểu Phi. Vừa có trí thức, vừa có tài năng, thể lực khỏe mạnh, rắn giỏi, 11Z bàn cách để giúp đỡ lẫn nhau không để 11A có thể thắng cuộc. Các sao thống nhất và đi lên phòng. Sáng hôm sau, ngày thi quyết liệt được nổ ra. Chặng đầu tiên của vòng 1 là thi chọi bóng. Cặp một nam và một nữ và những người xung quanh ném bóng vào hai người. 11A ném bóng vào cặp bên 11Z và 11Z cũng vậy ném bóng vào cặp thi đua của 11A. Người nam phải bảo vệ người nữ sao cho không một trái bóng nào đụng phải người nữ thì thắng cuộc. Có hai cặp đấu trong chặng này và người thắng sẽ được chỉ định người chơi cùng mình bên đội nhau ở vòng thi trí tuệ. Các em sẵn sàng chưa? Cặp đầu tiên là Bảo Bình và Sư Tử, cùng với Như Viên và Lộ Như Cát. Bảo Bình Sư Tử nắm tay nhau đi vào sàn đấu, tiếng trống vừa điểm lên thì ngay lập tức bóng từ hai bên ném vào trong sàn đấu. Sư Tử ôm chặt lấy Bảo Bình né bóng, xoay trái xoay phải nhanh chóng, Bảo Bình chẳng cần lo gì mà cứ vậy ở trong vòng tay Sư Tử. Anh đỡ bên này chèn bên kia để hứng bóng cho cô. Bảo Bình cả trận không bị quả bóng nào chạm vào người. Bên Lộ Như Cát và Như Viên chuyển động mềm mại hơn. Cũng tránh được bóng, coi như hai bên hòa nhau. Tất nhiên phải đấu thêm một vòng nữa ở trạng thể lực. Lộ Như Cát vs Bạch Sư Tử. Cô là làm trọng tài. Hai người này phải thi bóng rổ với nhau. Bảo Bình đâm ra lo lắng. Lộ Như Cát là một tay chơi bóng cừ khôi do Bạch Dương đích thân tuyển chọn. Còn Bạch Sư Tử chỉ là biết chơi. Sao có thể thắng nổi? Cô đang phân vân suy nghĩ thì Lộ Như Cát đến gần. thì thầm với cô, cậu có muốn tôi nhường sư tử hay không? Bảo Bình ngạc nhiên, cô ngước nhìn Lộ Như Cắt một lúc, mới thả lỏng, cậu có ý gì? Lộ Như Cắt mỉm cười, nắm bắt ngay, muốn cậu dạy kèm hóa cho tôi. Bảo Bình nhanh chóng lắc đầu, chỉ dạy kèm hóa thôi sao? Cô quả quyết, tôi tin sư tử sẽ thắng, cậu không cần nhường đâu. Bảo Bình nói rồi rời đi, cô nhanh chân chạy đến bên sư tử động viên, bàn chiến thuật với anh. Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, 11Z như trông chờ vào sư tử. Chỉ cần sư tử thắng đi đúng theo kế hoạch, 11Z sẽ chỉ định thi đỉnh đấu trí tuệ ở vòng sau với Thiên Bình. Lộ Như Cắt chiếm thế thượng phong đã giành được bóng trong tay của sư tử. Sư tử ở trước mặt ngăn không cho Lộ Như Cắt nhảy lên ném bóng vào rổ. Anh nhanh chóng nắm bắt thời cơ giật lại bóng ném mạnh. Hai bên tranh giành nhau từng phút một. Ở giây thứ 59, sư tử đã ghi bàn cuối cùng. Cả 11A hò reo. Lộ Như Cắt đã chiến thắng tỷ số là 22-19. Cả 11Z coi như không thể đi đúng kế hoạch. 11A đang dẫn đầu. Đúng là chênh lệch quá rồi. Một Lộ Như Cắt xuất chúng trong bóng rổ từng đi thi quốc gia sao có thể không hơn một sư tử chỉ chơi với tụi bạn. Cả 11Z nắm tay nhau chờ kết quả của 11A sẽ chỉ định ai thử thách trí tuệ. Khả Niệm điểm qua một loạt những khuôn mặt rồi sướng lên cái tên. Vương Sử Nữ, chúng lớn rồi, vốn để Sử Nữ giữ sức thi chặng 2 của vòng trí tuệ. Hóa ra 11A lại ngốc nghếch cho người bên đó thi với Sử Nữ trước. Chưa kịp vui mừng, 11A đã để sướng. Chúng tôi chọn Đinh Tiểu Phi thi với Vương Sử Nữ. Đinh Tiểu Phi là nam thần hoàn hảo, cũng không làm 11Z lung lay, ngược lại khích lệ Sử Nữ. Vì 11Z tin vào kiến thức của cô, Thiên Yết ra mặt, cố lên Sử Nữ, tôi tin cậu có thể đánh bại tên kia, Sử Nhi của tôi là tuyệt vời nhất. Sử Nữ gật đầu, 11Z hô vang tên Sử Nữ. 12 phút nghỉ giữa hai vòng, bên 11A đã bàn tán xôn xao. Nghe nói Sử Nữ đáng gờm lắm đó. Sao Khả Niệm có thể để Tiểu Phi đấu với cô ta? Chấm, lo gì, Tiểu Phi nhà chúng ta sao có thể thua được? Huống chi cái bà cô truyền thống hạng nhì kia. Này này, biết đâu được, nhìn bên kia không chút lo ngại. Chỉ có cuộc thi toán nào có hàn ma kết thì Vương Sử Nữ mới về nhì thôi. Còn các cuộc thi khác các cậu tự xem. Thôi giải tán, Tiểu Phi sắp sửa lên sàn đấu rồi. Vòng thi trí tuệ, chặng 1, sau đây thầy sẽ đọc câu hỏi. Người nào rung chuông trực người đó được quyền trả lời trước. Trả lời sai phải nhường quyền cho người còn lại. Các em đã hiểu rõ luật chưa? Rồi ạ, cả hai người cùng đáp lại thầy. Câu hỏi đầu tiên, đây là một câu đố tâm lý cryptic. Có một chàng trai đang tắm, bỗng anh ta nghe thấy tiếng hét thất thanh từ bên ngoài phòng khách. Lúc khăn áo vội vàng chạy ra, anh thấy một tên cướp cùng với thi thể của gia đình anh. Hỏi tại sao tên cướp đó lại chạy trốn? Đinh Tiểu Phi rung chuông trước, anh mỉm cười chậm rãi. Câu đố này quá dễ dàng. Bởi vì chính chàng trai đó là tên giết chết gia đình hắn và để xác ở phòng khách. Hắn đi tắm để rửa sạch máu trên người. Trong lúc đó có một tên trộm lẻn vào thấy thi thể bị đâm đến chết liền hét lên. Cho đến khi chàng trai kia nghe thấy chạy ra, tên trộm mới biết hắn là người giết những người kia nên bỏ chạy. Thầy đọc đáp án một lúc mới cười gật gù. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Sử Nữ còn chưa kịp suy nghĩ. Câu hỏi này có quá nhiều lỗ hổng. Có thể chàng trai đó không giết gia đình. Chàng trai đó chỉ đơn giản không hề biết gia đình mình bị giết. Có thể người giết là một người khác. Thằng trộm đó vẫn phát hiện hét khiến cho cậu ta chạy ra. Thầy tiếp tục đọc câu hỏi tiếp theo. Đây cũng là một câu hỏi mang tính chất cryptic tâm lý. Có một cô gái rất mong muốn bạn trai cô ấy tặng cho cô một chiếc nhẫn và lúc nào cũng nói cho anh ấy biết mình muốn nó như thế nào. Nhưng anh luôn tặng cô những món đồ khác mà không phải một chiếc nhẫn cô hằng mơ ước. Một lần anh tặng cho một con gấu bông vào dịp sinh nhật của cô. Cô không thích con gấu đó và quăng nó ra đường. Anh hoảng hốt chạy ra để nhặt con gấu đó trong lúc đường xá xe cộ lao như tên bắn. anh xảy ra tai nạn và chết. Từ lúc đó cô luôn giữ con gấu bên cạnh mình cho đến một hôm cô treo cổ tự vẫn. Tại sao cô lại treo cổ tự vẫn? Đinh Tiểu Phi lại dẫn trước Dung Chuông trả lời bằng ánh mắt coi thường xử nữ. Vì cô ấy quá hối hận trong suốt thời gian qua đã khiến anh người yêu bị tai nạn do nhặt con gấu này. Treo cổ tự vẫn là chuyện quá bình thường. Thầy lắc đầu vì câu hỏi còn quá nhiều những chi tiết chưa sử dụng đến đã vội kết luận. Câu trả lời này không chính xác. Mời xử nữ gật đầu rồi từ tốn giải thích. Đúng chính xác là cô ấy quá hối hận vì ném con gấu khiến cho người yêu phải chạy ra nhặt mà chết. Nhưng tại sao người yêu cô gái phải hốt hoảng mà chạy ra nhặt ngay tức khắc mà khi đó đường xe cộ lao như tên bắn? Anh ấy cũng có thể hình dung khi mình chạy ra nhặt vào bị đâm chứ. Cô gái luôn cầm theo con gấu và coi như nó quý trọng như tính mạng anh. Vậy tại sao anh lại chỉ vì một con gấu? Cho đến hôm đó cô gái đã phát hiện ra anh người yêu đã nhét chiếc nhẫn mà cô mong muốn vào trong con gấu ấy nhằm tạo bất ngờ cho cô. Cô quá dại dột, và vì tình yêu của anh vì sự bướng bỉnh của cô và cô hiểu vì sao anh bất chấp nhặt lại con gấu nên đã tự vẫn. Thầy giáo nghe xong xử nữ trả lời và gật đầu. Đây mới chính là câu trả lời chính xác nhất. Thầy vừa dứt lời, Đinh Tiểu Phi đã phản đối gay gắt. Anh cho rằng đây là một câu trả lời hàm hồ. Vô lý vậy mà cậu cũng trả lời được sao? Xử nữ liền nhíu mày bình tĩnh hỏi cậu ta. Cậu thấy vô lý chỗ nào? Đinh Tiểu Phi không ngần ngại nói thẳng. Dựa vào đâu cậu có thể khẳng định được AMH ta nhét chiếc nhẫn trong con gấu chứ? Làm sao cậu biết cô ta phát hiện ra nhẫn rồi tự vẫn? Xử nữ mỉm cười, một nụ cười đắc thắng. Theo như dữ kiện câu hỏi đưa ra là cô ấy muốn có một chiếc nhẫn. Nếu anh ấy không nhét nhẫn vào trong con gấu thì sao phải hốt hoảng chạy ra nhặt một con gấu khi đường xá như vậy để rồi mất mạng? Hơn nữa nếu cô ấy cảm thấy hối hận khi suy nghĩ đến con gấu mà cô luôn cầm trên tay. Cho đến khi cô phát hiện ra chiếc nhẫn tới lúc đó cô mới thực sự sụi đổ vì hành động của mình. Chứ theo cậu không có chiếc nhẫn mà chàng trai bí mật tặng. Cô ấy chỉ đơn thuần là hối hận thì ngay sau khi chàng trai chết cô ấy sẽ treo cổ luôn chứ. Đinh Tiểu Phi á khẩu. Mọi thứ mà xử nữ đưa ra quá hoàn chỉnh không thể tìm ra thiếu sót trong lập luận của cô. Thầy tiếp tục chuyển qua câu phân thắng bại cuối cùng. Lúc này là một câu đố mèo. Các em hãy nghe câu đó sau đây và đưa ra câu trả lời. Cái gì có tốc độ nhanh nhất trên thế giới? Vẫn như thường lệ Đinh Tiểu Phi rung chuông trước, là ánh sáng. Xử nữ không đợi đến khi thầy đưa ra đáp án cho câu trả lời của Đinh Tiểu Phi. Không đúng, là trí tưởng tượng mới nhanh nhất. Thầy vui mừng nhấn chuông kết thúc vòng thi trí tuệ chặng một và tuyên bố xử nữ thắng cuộc. Ánh sáng có thể xuyên qua mọi vật, và nhanh nhưng chúng ta có thể tưởng tượng ánh sáng trong khi trời tối và tưởng tượng có thể đưa ta tới mọi nơi ta muốn. Đinh Tiểu Phi đã thua cuộc. Cả hai lớp bước tới vòng thi trí tuệ chặng 2. Là chặng cuối cùng, xử nữ vui vẻ chỉ điểm người thi tiếp theo. Thi đình trợn trừng mắt. Thi đình vốn chẳng biết gì về mấy câu hỏi đó. Cô được chỉ định để thi tài năng cơ mà. 11 xét cử thiên bình thi với thi đình. Xử nữ cùng với song ngư một người đàn một người hát. Trước đây cự giải dạy song ngư hát và khen giọng của cô. Bây giờ có thể lấy ra thi tài năng rồi. Tài piano của xử nữ cuối cùng cũng được đem ra sử dụng. Thời gian nghỉ 11 giờ đi mua đồ uống. Market và Kim Ngưu đang luyện nhảy để thi cho vòng tài năng. Cả hai nhịp nhàng, cậu nhảy giỏi quá, tớ sợ không theo kịp mất. Kim Ngưu nói với Market. Market chỉ cười, xoa đầu Kim Ngưu, anh dịu dàng, đừng lo, cứ bình tĩnh, tớ luôn ở bên cậu mà. Nào nào, chúng ta cứ từ từ. Hai người tiếp tục khiêu vũ theo nhịp của Market. Ở một phía khác, Nhân Mã đang ngắm nhìn và nghe song ngư hát. Rất bình yên, Thiên Yết thì luôn ở cạnh xử nữ để đưa nước cho song ngư và cô. Anh cùng với Nhân Mã đứng đó thưởng thức. Bảo Bình Sư Tử thì xong phần thi của mình. Hai cô cậu đang ngồi tỉ tê nói chuyện. Bạch Dương thì buồn bã. Thiên Bình được Ma Bảo tận tình đến trường quan tâm. yêu thương, chỉ còn có anh là chẳng vui. Qua quãng thời gian nghỉ giảo lao giữa hai chặng, vòng thi trí tuệ đã chặng hai đã nổ ra. Thiên Bình vs Thi Đình. Thôi khỏi miêu tả gì thêm, Thiên Bình thắng hoàn toàn. 11Z đại thắng vòng thi trí tuệ. Tỷ số bây giờ 1-1. 11Z và 11A cùng bước vào vòng thi cuối cùng. Vòng thi tài năng, bên 11A có Khả Niệm, Chư Nan, Ly Nhan, Như Viên tham gia, bên 11Z có Song Ngư, Sử Nữ, Ma Kết, Kim Nghiêu. Đầu tiên là tiết mục của Khả Niệm với Chư Nan. Điệu nhảy hiện đại, cả hai đều có động tác điêu luyện, nhạc sôi động và đều nhau. Tiết mục thứ hai là bài hát khiến cho cả khán đài nghĩ về thanh xuân của mình. Ấm áp nhẹ nhàng do Song Ngư hát và xòe nữ đàn. Tiết mục thứ ba là của Ma Kết và Kim Nghiêu. Điệu vồ nhẹ, ăn ý, các động tác xoay chân tinh tế, chứng tỏ đầu tư rất nhiều thời gian. Tiết mục cuối là của Ly Nhan và Như Viên. Hai người họ diễn kịch vở hai chị em. Tình chị em được đề cao và đi si vào lòng người. Khi vòng thi tài NABC kết thúc và vòng công bố kết quả, thầy Nhưng và các thầy cô trong hội đồng và các bạn đến tham dự. Các em, sau vòng thi, thầy thấy các em đều hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ thầy sẽ đọc kết quả luôn. Phần thắng hôm nay thuộc về 11Z hết thật to. Họ chiến thắng và họ xứng đáng. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Song Tử đang phê tam quay toàn cảnh chiến thắng của 11Z cho cự dài. Cô không nén được mà cũng vui mừng hò hét theo. 11A thấy không công bằng. Vì vòng thi của họ có phần xuất sắc 11Z kia mà. Thầy Nhưng ra mặt, 11A thầy hoàn toàn thấy 11Z chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Bài thi nhảy của Ma Kết và Kim Nghiêu rất khó vì đó là điệu vồ thập niên 70. Một trong những điệu vồ khó nhất, còn bài hát của Song Ngư không nổi bật nhưng Song Ngư hát các quãng cao trong bài rất chuẩn và được các cô hội đồng âm nhạc duyệt. Hơn nữa bài này đánh piano rất khó, Sử Nữ rất vất vả để luyện. Còn gì không xứng đáng hả 11A? 11A nhốn nháo. Vì kỹ năng diễn xuất của hai người cũng đạt chuẩn kia mà. Hơn nữa điệu nhảy của Khả Niệm cũng khổ công luyện tập lâu, nhạc nhanh phải khó hơn chứ. Thầy Nhưng lắc đầu, thầy và hội đồng đã vốn không muốn nhận xét về bài nhảy sôi động đó. Thầy không muốn nói về bài nhảy của Khả Niệm. Nhưng đừng tưởng thầy không rõ trong bài nhảy đó có những động tác không phù hợp với học sinh. Nhạc bài đó hay, giai điệu tiết tấu đặc biệt, ấn tượng, nổi bật, nhưng không phù hợp vẫn là không phù hợp. Các em chỉ được điểm ở phần diễn kịch mà thôi. Và điều đó không nói lên điều gì cả. Chấm, 11Z trong lúc đó đã vui vẻ mở tiệc tại nhà. Vì chiến thắng này của các cô cậu, đây là căn nhà của các cô cậu. Và các cô cậu đều biết, chắc chắn 11A sẽ không để yên cho đến khi chiếm được Joker's The Sky. Kết chương.